mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 128, góc truyện audio.com. Thẩm Trọng Thành vừa cầm xiên nướng trên tay vừa nói, ý nghĩa của yêu đương chính là thể hiện của tình yêu. Thể hiện quá đáng sẽ bị đánh đó. Tạ Dự An nhắc nhở Thẩm Trọng Thành, anh không thấy trên thời sự nói gì à? Có một số cặp đôi bởi vì thể hiện tình cảm trước mặt mọi người để rồi chọc nhiều người tức giận. Tiếp đó là bị người ta đánh đó, có biết không? Sợ quá đi, Thẩm Trọng Thành ngoài miệng thì nói như vậy. Thế nhưng trên mặt lại không có vẻ hoảng sợ nào. Cơ mà nếu như bé cưng cũng sợ, vậy thì chi bằng trở về phòng phát triển chút tình cảm vợ chồng nhé. Tạ Dự An, phương thức phát triển tình cảm vợ chồng mà Thẩm Trọng Thành nói. Tạ Dự An dùng chân cũng biết đó là cái gì, cho nên cậu dứt khoát quyết định kéo dài thời gian, em còn chưa ăn no. Thẩm Trọng Thành cười một tiếng, dửng dưng nói, trở về ông xã đút em ăn no. Tạ Dự An, thấy Thẩm Trọng Thành ngày càng có xu hướng bậy bạ, Tạ Dự An vội vàng gắp một miếng thịt ba chỉ vào bát anh. Chỉ mong thứ này có thể chặn được miệng Thẩm Trọng Thành. Thẩm Trọng Thành nhíu mày nhìn miếng thịt trong bát, trên mặt không có biểu lộ cảm xúc gì, còn đặt đũa xuống, toàn thân viết đầy chữ anh muốn em đốt. Tạ Dự An đọc hiểu nên có chút không nói nên lời. Nhưng cậu nghĩ nếu như không thỏa mãn Thẩm Trọng Thành thì khó đảm bảo anh có làm ra chuyện gì khác hay không. Vì vậy mà cậu di chuyển thân thể, chuyển từ ngồi đối diện Thẩm Trọng Thành sang ngồi bên cạnh anh. Cười vô cùng giả dối. Tới đây con trai, ba đốt thịt cho con nha. Em đây, Dự An, Thẩm Trọng Thành đang chuẩn bị ăn thịt mà Tạ Dự An đốt. Ai ngờ fan nữ lúc nãy muốn hai người ký tên bỗng nhiên trở lại đứng ở bên cạnh họ. Giọng nói cũng không nhỏ, mặc dù người ở trong quán không phải rất nhiều, thế nhưng nếu cô cứ tiếp tục nói lớn tiếng như vậy thì phòng trường những người khác sẽ nhanh chóng phát hiện Tạ Dự An và Thẩm Trọng Thành đang ở chỗ. Này, mà Tạ Dự An cũng bị âm lượng của giọng cô làm cho hoảng sợ. Tay run lên không giữ được thịt, miếng thịt kia liền rơi xuống quần của Thẩm Trọng Thành. Nhưng Tạ Dự An vẫn cười cười hỏi cô, còn có chuyện gì sao? Phen nữ liếc mắt nhìn sắc mặt khó coi của Thẩm Trọng Thành rồi mở miệng nói với bọn họ. Tôi chỉ muốn hỏi hai người một câu hỏi. Hửm, bạn muốn hỏi gì? Giọng của Tạ Dự An vẫn rất dịu dàng. Bạn hỏi đi, phen nữ hỏi bọn họ. Dự An, cậu thật sự thích ông chủ Thẩm sao? Thẩm Trọng Thành, thật ra Thẩm Trọng Thành đã rất không vui rồi. Nếu đổi thành người khác, lúc bạn và người yêu bạn đang hẹn hò thân mật thì đột nhiên có người hỏi hai người có thật sự yêu nhau không thì sẽ không thể nào vui nổi. Nếu người này không phải là fan của Tạ Dự An, Thẩm Trọng Thành đã sớm mắng rồi. Vì vậy mà anh xa sầm mặt không nói một câu. Không chỉ có mỗi Thẩm Trọng Thành bối rối, cả Tạ Dự An cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Cậu cười một tiếng rồi trả lời cô. Sao bạn lại hỏi như vậy? Đương nhiên là, à được rồi, cảm ơn. Thế nhưng phe nữ không đợi Tạ Dự An nói xong đã xoay người rời khỏi. Tạ Dự An chỉ đành nuốt những lời còn lại vào bụng. Cậu ù cạc cạc mà nhìn bóng lưng của bạn fan nữ rời đi. Cô ấy thật kỳ quái. Anh cũng cảm thấy bạn fan này của em hơi kỳ lạ. Sắc mặt của Thẩm Trọng Thành có chút nghiêm túc. Sau này em phải tránh xa kiểu fan này một chút. Không được một mình tiếp xúc với những người như vậy. Phải bảo Hồ Tiêu đi cùng. Tạ Dự An cũng cảm thấy hành động của cô rất quái lạ. May là cô nàng không có đưa đồ uống hay đại loại như thế. Không phải trước đây từng có tin tức nói rằng fan nữ đã cho diễn viên nam uống loại nước có trộn keo rán hay sao? Vì vậy mà cậu liền gật đầu nói, em sẽ chú ý, chúng ta trở về thôi. Xảy ra tình huống như vậy, dù là Tạ Dự An hay Thẩm Trọng Thành cũng đều không muốn tiếp tục ăn uống. Sau khi trả tiền thì liền rời khỏi quán thịt nướng. Tuy nhiên, lúc đang trên đường về, Thẩm Trọng Thành lại nói ra một câu. Nhưng mà câu hỏi của cô ta cũng phản ánh một điều. Tạ Dự An hỏi anh, điều gì ạ, chúng ta thể hiện tình cảm quá ít. Thẩm Trọng Thành nói, nếu như mỗi ngày em đều thể hiện tình cảm giống như anh thì cũng sẽ không có ai hỏi ra câu này. Cái này cũng khó mà nói. Có một số cặp đôi không thể hiện tình cảm. Sau một khoảng thời gian dài người ta cũng không biết bọn họ rốt cuộc có còn tiếp tục yêu nhau hay không. Còn một số cặp đôi thường thể hiện tình cảm thì lại có người nghĩ rằng họ không yêu nhau thật. Nếu không thì tại sao lại muốn thể hiện mỗi ngày? Rõ ràng là đang lừa mình dối người, khiến mọi người nghĩ rằng họ đang yêu, nhưng thực tế thì lại không phải. Tạ Dư An không thường thể hiện tình cảm là bởi vì cậu suy xét đến hậu quả. Cũng lo lắng rằng việc thể hiện tình cảm quá thường xuyên sẽ khiến người ta chán ghét. Thẩm Trọng Thành cũng biết nếu thể hiện quá thường xuyên sẽ làm phản tác dụng. Vì vậy mà anh thường nói trên ức chuyên dùng để sâu tình cảm rằng cứ việc bỏ theo dõi tùy thích. Nếu bạn theo dõi tôi mà nghĩ tôi thể hiện tình cảm mỗi ngày là có vấn đề thì bạn mới là người có vấn đề. Cho nên, Tạ Dư An nhướng mày hỏi Thẩm Trọng Thành. Thẩm Trọng Thành nói ra mục đích của mình. Cục cưng, em cũng đăng ký một cái ức clone để thể hiện tình cảm với anh đi. Trẻ con quá đi, Tạ Dư An lạnh lùng nói. Quyết không thừa nhận rằng cậu cũng có một cái ức clone tên là gà con mãi mãi yêu anh bá hổ. Em không chơi trò trẻ con như vậy với anh đâu. Nhưng mà Tạ Dư An cũng là một người nói một đằng lòng nghĩ một nẻo. Buổi tối khi ánh sáng của đèn đường kéo cái bóng của hai người họ dài ra. Cậu ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng vẫn lấy điện thoại ra chụp lại cảnh hai người đang trên đường trở về. Tay trong tay bước đi cùng cái bóng. Sau khi về tới khách sạn, cậu đăng bức ảnh lên Weibo bằng ức chính. Tạ Dư An, lại phải mấy ngày nữa không thể gặp được anh rồi. Hình ảnh, nhớ ai cơ, là đang nhớ tôi sao? Có phải không có tôi thì không thể ngủ không? Đầu chó, lầu trên, ông chủ Thẩm mang gậy răng sói ra cảnh cáo đó. OMG, đàng Thẩm Tạ ơi mau ra ăn đường này. Chính chủ phát thực phẩm này. Thứ này quá ngọt, ăn quá ngon, hiện giờ An An chắc còn quay phim nhờ. Này là ông chủ Thẩm đi cả chặng đường dài để đến thăm đoàn phim hay không? Đúng là một hồi cũng không thể tách rời mà. Ông chủ Thẩm không cần đi làm à, wow. Hâm một chết mất, đúng là yêu đương kiểu nhà giàu. Đối với Tạ Dư An mà nói, đây chỉ là kiểu thể hiện tình cảm rất bình thường. Nhưng cậu không ngờ rằng fan nữ đêm đó đã đem tới cho cậu phiền phức không nhỏ. Ở bên dưới Weibo của cậu, có một fan đã bình luận kèm theo một tấm ảnh. Cậu đang nắm tay ai vậy? Hình ảnh, trong ảnh là Tạ Dư An và Tiền Sán khi còn đang quay ở Vân Sơn. Chụp tại khách sạn mà đoàn phim bao. Lúc đó Tạ Dư An và Tiền Sán vẫn còn đang thảo luận về cảnh đối diễn giữa Kinh Nguyên và Tế Phong. Trong ảnh, Tạ Dư An đứng ở trước cửa, mà tay của Tiền Sán thì đặt lên vai cậu. Vốn dĩ chỉ là một bức ảnh rất bình thường. Thế nhưng từ miệng của người này nói ra thì lại là lạ. Như thể Tạ Dư An và Tiền Sán vượt qua giới hạn vậy. Hơn nữa đây chỉ là một trong toàn bộ hình ảnh. Sau khi nhấp vào Weibo của người này thì sẽ thấy cô ta chụp rất nhiều ảnh của Tiền Sán và Tạ Dư An. Trong ảnh còn ghi lại thời gian chụp. Trên đó ghi lại rằng Tiền Sán liên tiếp vài ngày đều sáng sớm đi vào phòng của Tạ Dư An rồi ở cả ngày trong đó. Đến tối mới rời đi, mà Weibo mới nhất của cô còn đăng một bức ảnh cô chụp chung với Thẩm Trọng Thành và Tạ Dư An. Đi ra ngoài chơi gặp được Tạ Dư An và Thẩm Trọng Thành. Tạ Dư An còn ngồi bên cạnh Thẩm Trọng Thành để đút thịt cho anh ta ăn. Mỉm cười, tôi hỏi cậu ta rằng có thực sự thích ông chủ Thẩm không thì cậu ta lại hỏi tôi tại sao lại hỏi câu này. Tại sao tôi lại hỏi câu đó trong lòng cậu ta không rõ sao? Cũng không nhìn sắc mặt của Thẩm Trọng Thành bên cạnh đã xấu thành cái dạng gì. Tuy rằng cô ta đã úp gạch lên người mình, thế nhưng Tạ Dư An nhìn thoáng qua vẫn có thể nhận ra đây là bạn fan nữ vô tình gặp được cậu và Thẩm Trọng Thành ở quán thịt nướng đòi ký tên và chụp ảnh chung, còn hỏi một câu rất kỳ lạ, Tạ Dư An đăng Weibo. Dù cho đoàn đội không hoạt động phía sau thì cũng sẽ có rất nhiều phóng viên giải trí và giải trí đại V nhìn chằm chằm cậu. Chưa kể dưới Weibo mới này hình như còn có tin tức mới dễ bùng nổ. vì vậy mà một số giải trí đại V đã nhanh chóng chụp ảnh màn hình bình luận của fan nữ và các bức ảnh khác mà cô đã đăng lên Weibo. Tuy rằng không thể kéo Tạ Dư An lên hot search, thế nhưng từ khóa Tạ Dư An tiền sán liên tiếp ở trong phòng 5 ngày không ra khỏi cửa đã được đưa lên. Tạ Dư An xem Weibo mới nhất của cô ta thì không hiểu ra sao. Cảm thấy bản thân rất oan uổng. Cậu với tiền sán cái gì cũng chưa từng làm, với cả trong lòng không tự rõ phải là cô ta chứ. Rõ ràng lúc đó sắc mặt của Thẩm Trọng Thành xấu là vì cô ta hỏi câu đó. Tiền sán mỗi ngày đều lướt mạng cho nên tin tức của anh rất linh hoạt. Vì vậy mà anh đã nhanh chóng tìm Tạ Dư An trên WeChat. Trần ơi Trần, cậu có thấy bức ảnh chụp chúng ta ở dưới Weibo của cậu chưa? Tôi xem rồi, Tạ Dư An trả lời lại anh. Tối qua tôi tình cờ đụng phải cô này lúc đi ăn khuya với Trọng Thành. Cô ta muốn chúng tôi ký tên và chụp ảnh chung, còn hỏi chúng tôi những câu rất kỳ quái. Nhưng mà tôi cũng không biết bức ảnh chụp hai chúng ta là từ đâu tới. Tiền sán cũng là nằm không cũng trúng đạn, tự dưng lại bị oan ức. Anh ở trong phòng của Tạ Dư An lâu thật sự là đang cùng cậu đối diễn. Cái gì anh cũng chưa từng làm, Thẩm Trọng Thành cũng biết bọn họ đối diễn. Hơn nữa đã là thời đại gì rồi, ngay cả vỗ vai bạn tốt của mình cũng không được sao. Điểm mấu chốt nằm ở bức ảnh kia, nhìn nó không giống như paparazzi dùng ống kính dài chụp ở ngoài cửa sổ. Mà là ngay trong một khách sạn, cùng một tầng lầu mà trực tiếp dùng máy ảnh chụp. Suy nghĩ kỹ lưỡng đúng là khiến người ta rợn cả tóc gáy. Vì vậy mà tiền sán nói với Tạ Dư An, nếu như không phải bí mật ở cùng một tầng với chúng ta rồi chụp ảnh, sau đó che giấu đăng lên, thì sợ là cô này không phải là một fan cuồng. Tạ Dư An cũng nghĩ khả năng các nghệ sĩ khác sống cùng tầng chụp ảnh không lớn. Coi như trước đây từng có tiền lệ là Tân Y Nhu chụp ảnh cậu và tiền sán. Thế nhưng cũng không có khả năng là cô ta. Vì Weibo của fan nữ này đã được đăng ký nhiều năm. Từ khi Tạ Dư An ra mắt đã làm fan, khi Tạ Dư An bị toàn bộ cư dân mạng bôi đen vì sự cố đẩy Kha Tài Cảnh, cô cũng không có thoát fan. Lịch sử Weibo của cô có rất nhiều bài liên quan đến Tạ Dư An. Sau khi Tạ Dư An gia nhập đoàn phim Kinh Nguyên Lục, cô còn đăng Weibo để chúc mừng Tạ Dư An. Thế nhưng sau khi Tạ Dư An và Tiền Sán xuất hiện trong Từng Gặp Nhau rồi được ghép thành CP, cô đã share lại một bài của một fan về Tạ Dư An và Tiền Sán. Nói rằng không được đục thuyền bậy bạ, việc này đối với Tạ Dư An hay bạn trai của cậu ấy là Thẩm Trọng Thành cũng đều không tốt. Chủ bộ cứ tự đặt mình vào hoàn cảnh đấy xem, nếu như sau này bạn trai của cô bị người ta ghép chung với một bạn nữ khác thì sẽ có cảm nhận gì? Mà phong cách Weibo của cô trở nên thay đổi đột biến là từ khi Tiền Sán bắt đầu thường xuyên ra vào phòng của Tạ Dư An để đối diễn. Cách chương.